Trăm năm sau khi băng hà, chấm trở thành mối tình khắc cốt của Bạo Quân. Chương 3, ngươi biết Tần Đạc Giã không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm đích thân thẩm vấn. Dầm, cửa điện Hàm Chương bị đẩy mạnh một phát mở toang. Nhóm thị vệ mặc áo đen xông vào như dòng nước. Người dẫn đầu rút phát thanh kiếm mềm đeo bên hông ra, lớn tiếng hô, thuộc hạ đến chậm, mong bệ hạ thứ tội. Thị vệ nhìn rõ tình cảnh bên trong thì sững sờ. Dưới thân bệ hạ là một nam sủng trẻ tuổi, tay bệ hạ giữ chặt tay người kia, cúi gần đến mức môi hai người sắp chạm vào nhau. Thị vệ có đôi mắt sắc bén, chỉ thoáng nhìn đã thấy những vết đỏ trên cằm và bên môi của nam sủng kia. Còn có bàn tay bị trói chặt bằng dây xích vàng, hoàn toàn bị bệ hạ khống chế. Tai ghê tai, bầu không khí tràn ngập sự mập mờ và quyến rũ. Khung cảnh trước mắt, nhìn thế nào cũng không giống một cuộc ám sát. Điện Hàm Chương bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Thị vệ luống cuống, chân trái đá trúng chân phải, ngã khuỵu xuống đất, run tới mức vỡ cả giọng. Thuộc hạ đáng tội chết. Tần Đạc Giã nằm bên dưới nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi bật cười thành tiếng. Đột ngột bị cắt ngang, Tần Huyền Hiêu giật mình bật thẳng người dậy, vội vã buông dây xích vàng ra rồi đứng lên. Ánh mắt hắn phức tạp lướt qua Tần Đạc Giã nằm trên đất. Y đang nghiêng đầu nhìn ra cửa. Tần Huyền Hiêu khẽ thở hắt một hơi. Cút ra ngoài, đế vương trẻ tuổi lên tiếng. Tần Đạc Giã vẫn đang ngắm nghía đám thị vệ ngoài cửa, không phân biệt được bọn họ thuộc nhóm quan nào. Nghe Tần Huyền Hiêu ra lệnh, y quay đầu, chỉ tay vào mình, nghiêng đầu hỏi, bệ hạ nói thần sao? Không phải ngươi. Tần Huyền Hiêu trầm giọng, lạnh lùng nói, Thanh Huyền, dẫn đám thị vệ áo đen cút ra ngoài. Thanh Huyền toát mồ hôi lạnh, vội vàng bò dậy, cúi gằm đầu không dám nhìn thêm lần nữa, chỉ đáp, dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Cửa điện Hàm Chương nhẹ nhàng khép lại. Tần Đạc Giã đứng dậy, y xoa xoa cổ tay đau nhức, rồi bước đến sau lưng Tần Huyền Hiêu, nói, người hung dữ với cậu ta làm gì? Cậu ta có biết gì đâu. Tần Huyền Hiêu không quay lại, chỉ liếc nhìn Tần Đạc Giã, thấy y cử động cổ tay một cách thản nhiên như đang ở nhà mình. Hắn không khỏi phiền lòng, chấm đối xử với Văn Khanh tốt quá rồi nhỉ. Cẩn thận lời nói của Khanh đi. Giọng Tần Huyền Hiêu nặng nề. Hà, Tần Đạc Giã hơi ngạc nhiên, liếc nhìn hắn một cái. Sao tính tình đứa nhỏ này thất thường thế? À, chợt nhớ ra giờ mình chỉ là một thần tử, thậm chí có khi còn chẳng bằng thần tử, chỉ là một nam sủng để mua vui giải trí. Tần Đạc Giã hơi hối hận vì lỡ lời trước mặt hoàng đế. Thế này thì làm sao mà giữ mặt mũi cho được. Y quên bén giờ đây mình mang thân phận khác, nguy hiểm quá. Tần Đạc Giã lập tức cúi người hành lễ, thành khẩn nói, thần mạo phạm rồi. Leng keng leng keng, Tần Đạc Giã vội đứng thẳng lưng. Leng keng leng keng, Tần Đạc Giã, sao dây xích hôm nay ồn ào vậy nhỉ? Theo từng động tác của Tần Đạc Giã, dây xích vàng trên người y cũng đung đưa, phát ra âm thanh lanh lảnh. Tần Đạc Giã nhíu mày, nhìn bộ dáng đầy rườm rà của lớp lụa đỏ và dây xích vàng trên người, cảm thấy trang phục này thật không đứng đắn chút nào. Y giơ tay, định tháo dây xích đang quấn quanh người xuống. Đến phần đùi, dây xích quấn chặt một cách kỳ lạ. Tần Đạc Giã định vòng tay ra sau lưng tháo gỡ, nhưng lại đánh giá cao khả năng của cơ thể hiện tại. Y đứng không vững, nhất thời trượt chân. Tần Đạc Giã mất thăng bằng ngã về phía trước. Trong khoảnh khắc ngã xuống, y vô thức vươn tay túm lấy thứ gì đó, có vẻ là vải nhưng hơi cứng. Tần Đạc Giã kéo theo Tần Huyền Hiêu cùng ngã xuống đất. Hoàng đế trở thành tấm đệm lưng, nằm phía dưới y, đai lưng của Tần Huyền Hiêu bị kéo bung. Áo trong xộc xệch, lộ ra phần ngực rắn chắc. tấm lụa đỏ trên người Tần Đạc Giã phủ lên mặt hắn. Tần Huyền Hiêu gạt tấm lụa đỏ ra, nghiến răng từng chữ, "Văn, Tình, Hạc." Tần Đạc Giã nhận ra tay mình vẫn trống trên ngực Tần Huyền Hiêu. Tựa như y đang làm điều mờ ám, trước mắt bỗng tối sầm. Không ngờ có ngày tội bất kính với hoàng đế lại rơi xuống đầu y. Ông trời ơi! Hình như trẫm vẫn chưa quen với cơ thể này. Ha ha ha, Tần Đạc Giã cười gượng gạo. Cúi xuống nhặt đai lưng bị kéo bung, rồi thắt lại vào eo Tần Huyền Hiêu. Sau đó, y còn vỗ nhẹ như an ủi. Đứng lên lịch sự đưa tay ra, mỉm cười, "Bệ hạ, cần vi thần đỡ ngài đứng dậy không?" Tấm lụa đỏ lắc lư qua lại, tôn lên làn da trắng như tuyết của Tần Đạc Giã. Sắc mặt Tần Huyền Hiêu đen lại, giọng lạnh như băng, "Câu Hoàng Dương, mang quần áo cũ của Văn Tình Hạc đến đây cho trẫm." Thái giám đứng ở cửa thầm kêu không ổn, luống cuống mang triều phục của Văn Tình Hạc dâng lên Tần Đạc Giã nhìn quần áo. Lại nhìn cổ tay và cổ chân đang bị khóa chặt bởi xiềng xích của mình. Y không chút khách sáo đưa tay về phía Tần Huyền Hiêu. "Bệ hạ, có thể tháo khóa cho thần không? Mang thứ này rất khó thay đồ." Tần Huyền Hiêu day chán, giọng đầy mệt mỏi, "Câu Hoàng Dương, tháo cho y." Thái giám khổ sở lấy chiếc chìa khóa vàng hoa mỹ ra. Cạch, một tiếng, ông nhanh chóng mở khóa xiềng xích trên cổ tay và cổ chân cho Tần Đạc Giã. "Đa tạ." Tần Đạc Giã xoa cổ tay, hết sức tự nhiên gật đầu với Câu Hoàng Dương. Người này hẳn là thái giám tổng quản trong nội đình. Câu Hoàng Dương thầm nhủ, "Không cần đa tạ, lão nô số khổ." Ông vô thức cúi người định lui ra, nửa chừng chợt cảm thấy có gì không đúng. Hình như ông cung kính sai đối tượng rồi. Câu Hoàng Dương lén nhìn lên, thấy vị quan tư gián của gián viện bị bệ hạ nhà mình áp vào cung hồi sáng nay. Giờ đây đang nghiên cứu triều phục trong tay, rồi tự nhiên đi đến sau bình phong. Tư gián Si Chiên, một chức quan trong hệ thống quan chế thời phong kiến của Trung Quốc. Đặc biệt dưới triều đại nhà Tống, chức vụ này thuộc ngự sử đài, cơ quan giám sát, đảm nhiệm vai trò tư vấn, can gián và giám sát hoạt động của các quan lại, kể cả hoài đế, dáng vẻ và khí chất ấy. Câu Hoàng Dương cảm thấy vị tiểu quan này còn có thần thái hoàng đế hơn cả bệ hạ. Đương nhiên nói ra sẽ mất đầu như chơi. Ông chỉ có thể toát mồ hôi đứng chờ bên cạnh Tần Huyền Hiêu. Dường như Tần Huyền Hiêu đang rất phiền lòng. Hắn nói với Câu Hoàng Dương, "Ngươi ra ngoài gọi Thanh Huyền vào đây." Câu Hoàng Dương lui ra. Không lâu sau Tần Đạc Giã đã thay đồ xong, y bước ra khỏi bình phong. Tần Huyền Hiêu quay đầu lại nhìn, bất giác không nhận ra người trước mặt. Áo ổ thẫm bên trong được cắt may vừa vặn, bên ngoài khoác áo lụa mỏng, thắt lưng bằng ngọc trắng đỏ, toát lên phong thái cao quý của một công tử thế gia. Tần Đạc Giã thấy phiền nên không đội mũ miện mà chỉ cầm trên tay. Y búi tóc gọn gàng, lộ ra vầng trán cao, đôi mắt sáng ngời và lông mày sắc bén. Tần Huyền Hiêu nhìn chằm chằm, rồi bất giác ngẩn ngơ, như thể trái tim và dòng máu của hắn đều sôi sục theo. Lúc này, Câu Hoàng Dương ở bên ngoài khẽ nói, "Bệ hạ, Thanh Huyền đại nhân đến rồi." "Cho vào." Thủ lĩnh thị vệ vừa rồi chân vấp chân víu, ngã quỵ xuống đất, giờ đây đã bước vào điện, cung kính cúi đầu, bộ dáng vô cùng thành thật. "Bệ hạ." Thanh Huyền mặc bộ y phục đen bó sát của thị vệ, eo đeo kiếm mềm, nhưng từ cổ áo đến eo có một dải vải xanh thêu hoa văn mây uốn lượn. Tần Đạc Giã nhớ lại, lúc nãy đoàn thị vệ ùn ùn kéo đến cũng mặc y phục như vậy. Trước đây khi y còn tại vị, thị vệ chỉ được gọi là cấm vệ quân, hiện tại đã đổi tên hay là bổ sung thêm chức vụ mới. Đang suy nghĩ, y bỗng nghe tiếng Tần Huyền Hiêu ra lệnh, "Thanh Huyền, kéo Văn Khanh đến Thận Hình Ti đi." Tần Đạc Giã, Đi đâu? Thanh Huyền cũng mù mờ. Hả? Đến Thận Hình Ti làm gì? Tần Huyền Hiêu hít một hơi thật sâu, kiềm chế cảm giác muốn bổ đôi đầu Thanh Huyền để xem tên này có não không. Giam lại, chấm đích thân thẩm vấn. Bệ hạ, chắc là Thanh Huyền đại nhân không rõ tội danh. Đúng lúc Câu Hoàng Dương ở bên cạnh nhắc nhở, mưu sát vua không thành. Tần Huyền Hiêu lạnh lùng bỏ lại một câu, xử tử Tần Đạc Giã. Vâng, nhận lệnh từ hoàng đế. Thanh Huyền lập tức hành động, nắm lấy cổ áo của Tần Đạc Giã lôi ra ngoài. Lúc này, khả năng chiến đấu của Tần Đạc Giã vẫn ở trạng thái nhận thức trong đầu, còn cơ thể thì chưa kịp phản ứng, chỉ đành đứng nhìn mình bị Thanh Huyền lôi ra ngoài, tay không kịp giữ lấy tấm lụa đỏ và dây xích mới tháo ra, khiến chúng rơi lả tả trên đường. Từ bên cạnh Tần Huyền Hiêu đến tận phía ngoài điện Hàm Chương, cảm giác bị lôi ra khỏi điện không dễ chịu chút nào. Tần Đạc Giã lên tiếng, Thanh Huyền, ta muốn thương lượng một chuyện, ngươi buông ra đi, ta đâu có chạy trốn. Thanh Huyền nhận lệnh từ hoàng đế, lúc này cũng không cảm thấy buồn cười hay hoang mang, chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng, không cảm xúc nói, bệ hạ có lệnh, ta chỉ làm theo. Tần Đạc Giã, có gì khác biệt không? Ngươi dẫn đường là được, ta đi theo ngươi sẽ nhanh hơn. Sao mà cứng đầu thế? Thanh Huyền dừng bước, nhìn Tần Đạc Giã từ đầu đến chân, nghĩ đến cảnh người này ở trên nền đất của điện Hàm Chương quấn quýt với hoàng đế. Cậu vội buông tay nắm cổ áo của Tần Đạc Giã ra. Thanh Huyền xoay đầu, suy nghĩ một chút thì chợt vỡ lẽ. Hóa ra đây là cách hoàng đế và tình nhân chơi đùa à, thảo nào nếu thực sự có thích khách. Đợi lúc cậu vào, đầu của thích khách chắc chắn đã bị Thương Huyền chém bay rồi. Tần Đạc Giã thấy Thanh Huyền buông tay, đứng ngẩn người tại chỗ, như thể là ngớ ngẩn. Y đưa tay vỗ vỗ vai người trẻ tuổi này. Đi thôi, ngươi dẫn đường. Thanh Huyền theo phản xạ lớn tiếng đáp. Tuân lệnh, đợi đã. Hình như cậu tuân lệnh sai người rồi. Tần Đạc Giã nhắm mắt lại. Đứa trẻ ngốc, Thanh Huyền không nói gì nữa, cúi đầu đi phía trước. Lúc này, trời đã vào thu, ánh chiều tà xa xa sắp lặn, kéo theo một dãy dài cao vút, tựa như cung điện khi xưa của y, gần như không thay đổi. Hai bên con đường là những cây phong lá đổ vàng nhạt, hòa quyện với ngói đỏ tường son. Cảnh tượng đẹp đến nao lòng, khiến Tần Đạc Giã cảm thấy dường như mình vẫn đang bước đi trong mùa thu năm An Bình thứ 12 của Đại Ngụy. Y đột nhiên lên tiếng, Thanh Huyền, ngươi biết Tần Đạc Giã không? Thanh Huyền dừng lại, cậu quay người, giọng nói như một con chó dữ sắp lao vào y. Sao ngươi dám gọi thẳng tên của Thánh Hoàng Đế? Hả, Thánh Hoàng Đế? Tần Đạc Giã ngẩn ra, khóe miệng không kìm được cong lên. Khi biết linh hồn của mình rời khỏi thân xác và đến được thế giới này một cách chân thực, Tần Đạc Giã mới mơ hồ nhận ra, bản thân y trước đây, vị hoàng đế trước đây có lẽ đã chết vào mùa thu năm An Bình thứ 12 rồi. Cả đời vất vả, cuối cùng y vẫn không thể thấy được cảnh thái bình thịnh thế. Dù bề ngoài có vui vẻ đến đâu, cõi lòng cũng không khỏi dấy lên một nỗi buồn nhàn nhạt. Y không buông bỏ được Đại Ngụy của mình, cứ cảm thấy đứa con mang tên Thiên Hạ mà mình tỉ mỉ chăm sóc chưa lớn thì y đã lìa đời. Còn chưa kịp nhìn dáng vẻ nó trưởng thành ra sao, thật là không cam lòng. Bây giờ, nghe thấy người đời sau đánh giá mình như vậy, y bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm. Thánh Tần Đạc Giã không khỏi xúc động, bất kể kiếp trước thế nào, bây giờ y đã thấy trọn vẹn rồi. Y tò mò, bèn hỏi tiếp Thanh Huyền, vậy Thánh Hoàng Đế có tôn hiệu là gì? Thanh Huyền đột nhiên nheo mắt, rút kiếm mềm bên hông ra, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng Tần Đạc Giã. Sao ngươi không biết tôn hiệu của Thánh Hoàng Đế? Ngươi là gian tế của Bắc Cương đúng không? Cách Chương.